Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bộ truyện này đợt này thì dịch giả đang bận nên bản dịch không có được thường xuyên. Vì vậy Vân không có ra video liên tục cho các bạn được, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện này. Phía tỉnh Tương Nam cũng cho thấy bí thư tỉnh ủy công vụ bận rộn sẽ không đến tham gia lần kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhưng mà tin tức tốt là tỉnh trưởng Tề Bằng chắc chắn sẽ tới đây, coi như là tin tức tốt trong rất nhiều tin xấu. Tề Vi Dân mấy năm nay đường làm quan hành thông đã làm quan tới tỉnh trưởng tỉnh Tương Nam. Chuyện này không biết có liên quan đến Hoàng Thiên hay không. Dù sao mới 40 mấy tuổi mà đã làm quan đến tỉnh trưởng. Ở toàn bộ Trung Quốc cũng coi như là một trong những tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất. Ngoài ra, điều khiến cho hiệu trưởng Vương vui mừng chính là hai người Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo tốt nghiệp từ trường Đại học Trung Đại. Tỏ rõ hai người sẽ tham gia lần kỷ niệm này. Đây cũng coi là một tin tốt. Trong số rất nhiều sinh viên tốt nghiệp của trường Trung Đại, Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo coi như hai người xuất sắc nhất. Càng khiến cho mọi người ngạc nhiên là hai người còn học chung lớp cùng một ký túc xá. Nghe nói hai người có quan hệ rất tốt. Mới tốt nghiệp ngắn ngủi mấy năm, một người đã là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, còn một người là tổng giám đốc công ty Bạch Mã. Nghĩ đến hai người Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo, hiệu trưởng Vương không khỏi nghĩ đến chủ nhiệm lớp của hai người là Hà Á Bình. Hiệu trưởng Vương có ấn tượng rất tốt về Hà Á Bình, không chỉ là bởi vì lớp học của cô cho ra hai sinh viên ưu tú. Hà Á Bình thời còn là sinh viên cũng là hoa khôi của trường Trung Đại, có tiếng tăm rất lớn. Hiệu trưởng Vương cũng có ấn tượng rất tốt đối với cô. Phải chăng nên đặt cách thông qua đánh giá chức danh phó giáo sư của Hà Á Bình? Hiệu trưởng Vương nghĩ như vậy, sau đó gật đầu thầm nghĩ, chuyện này hoàn toàn có thể. Sau khi ở trong văn phòng suy nghĩ rất nhiều vấn đề, hiệu trưởng Vương vẫn không có cam lòng, tự mình bấm số điện thoại của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Hiệu trưởng Vương tự mình nhiệt tình mời Bộ trưởng đến tham gia kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập trường Trung Đại. Có điều vẫn bị khéo léo từ chối. Mặt mày của hiệu trưởng Vương khó coi, buông điện thoại xuống. Hiệu trưởng Vương bỏ điện thoại xuống, dựa trên ghế làm việc, nhắm mắt suy tính. Thầm nghĩ, nếu như chỉ có tỉnh trưởng Tề tham gia, Bộ Giáo dục chỉ phái một thứ trưởng tới, vậy thì quá khiến cho người ta thất vọng rồi. Lần kỷ niệm ngày thành lập trường này cũng không được thành công. Tâm trạng của hiệu trưởng Vương trong chốc lát trở nên rất xấu, ở trong phòng làm việc rầu rĩ không vui. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là ai? Có chuyện gì? Mời vào đi. Một nhân viên công tác nhẹ nhàng tiến vào, cẩn thận báo cáo. Dạ, hiệu trưởng Vương, có hai người trẻ tuổi muốn gặp ngài. Một người xưng là Hoàng Thiên, người khác xưng là Trung Nguyên. Hai người trẻ tuổi. Hiệu trưởng Vương trong chốc lát vẫn còn hơi tức giận. Không gặp, bảo họ đi đi. Nhân viên công tác lúc này cẩn thận lui ra. Hiệu trưởng Vương đột nhiên kịp phản ứng, ông lập tức đứng dậy, có vẻ vô cùng kích động. Lo lắng và không vui ban nãy đều mất sạch. Ông nhanh chóng đuổi theo, lớn tiếng nói với nhân viên. Này, nhanh, mau mời Hoàng Thiên và Trung Nguyên qua đây, tôi muốn gặp họ. Nhân viên này khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Trước sau tương phản quá rõ ràng, khiến cho nhân viên này ngạc nhiên hơn, là hiệu trưởng Vương lập tức nói. Thôi quên đi, nhanh dẫn tôi tự mình đi đón. Nhanh chút. Nhân viên này ngơ ngác nhìn vị hiệu trưởng Vương, mãi cho đến khi hiệu trưởng Vương thúc giục mới kịp phản ứng, lập tức dẫn theo hiệu trưởng Vương xuống lầu đi đến đại sảnh. Đại sảnh tòa nhà văn phòng này coi như không có tệ. Trên ghế sofa ở một bên đại sảnh, Hoàng Thiên và Trung Nguyên đang ngồi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì thấy hiệu trưởng Vương vội vàng từ trong thang máy đi ra, đi tới phía bên mình. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Hiệu trưởng Vương này cũng quá nhiệt tình rồi. Hai người Hoàng Thiên và Trung Nguyên liếc nhau cùng đứng dậy. Hiệu trưởng Vương rất nhiệt tình, hoàn toàn không có dáng vẻ một hiệu trưởng cấp thứ trưởng chút nào, nhiệt tình nói. Hoàng Thiên, Trung Nguyên, chào đón hai em quay trở lại trường học cũ. Hai người đồng thanh. Dạ, chào hiệu trưởng Vương. Trong đại sảnh còn có không ít người biết hiệu trưởng Vương, nhưng mà không quen biết Hoàng Thiên và Trung Nguyên. Mọi người thấy hiệu trưởng Vương đối đãi với Hoàng Thiên và Trung Nguyên nhiệt tình, trong chốc lát hơi giật mình, xôn xao suy đoán hai người trẻ tuổi này là nhân vật nào chứ. Hiệu trưởng Vương cũng phát hiện nơi này có nhiều người lắm chuyện, lập tức khách sáo. Hoàng Thiên, Trung Nguyên, đến phòng làm việc của thầy ngồi một chút. Hoàng Thiên cười nói, vậy thì quá tốt, phòng hiệu trưởng này đâu phải ai muốn vào cũng vào được đâu. Biết đây là câu nói đùa, hiệu trưởng Vương vui vẻ, cười sảng khoái, đưa tay ra hiệu mời, dẫn hai người Hoàng Thiên cùng đi vào thang máy. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng vốn có phong cách trí thức, Hoàng Thiên thấy một cái giá sách thật là lớn, bên trên bày đầy sách. Trên bàn làm việc rộng lớn cũng có không ít sách. Có thể thấy hiệu trưởng Vương là một hiệu trưởng mang phong cách học giả. Sau khi mời hai người ngồi, hiệu trưởng Vương tự mình pha trà nóng, sau đó cũng ngồi xuống. Ba người bắt đầu đàm đạo. Sau một hồi hàn huyên, hiệu trưởng Vương giới thiệu tình huống của trường gần đây, cũng giới thiệu sơ qua tình huống chuyện kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập trường. Nghe nói tham gia lần kỷ niệm này, chức vị cao nhất mới chỉ là tỉnh trưởng tề. Nét mặt của Hoàng Thiên hơi đổi một chút, trong lòng thầm nghĩ. Mình bình thường phải chăng quá khiêm tốn. Trường học cũ của mình kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập, lại có thể không có người nào tới tham gia. Thấy khuôn mặt Hoàng Thiên hơi đổi, hình như có chút không vui, hiệu trưởng Vương cũng thở dài. Thầy vốn muốn mời Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đinh làm khách quý chính của lần kỷ niệm này, nhưng mà Bộ trưởng Đinh thoái thác, không thể phân thân, không thể tới. Thấy hiệu trưởng Vương than thở, Trung Nguyên cũng biết một ít nội tình của Hoàng Thiên nên nói. Hoàng Thiên, cậu phải có cách chứ, hay là cậu ra mặt mời một ít người qua đây đi, có được không? Trung Nguyên nói vậy, hiệu trưởng Vương tràn đầy hy vọng nhìn Hoàng Thiên. Trong lòng hiệu trưởng Vương cảm thấy Hoàng Thiên phải có quan hệ rất nhất định, bằng không thì cũng không thể làm ra thành tựu lớn như vậy được. Lập nên một doanh nghiệp bán lẻ lớn thế này, nếu như nói không có quan hệ vững chắc, hiệu trưởng Vương cũng không có tin. Thấy hiệu trưởng Vương tràn đầy hy vọng nhìn mình, Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Hiệu trưởng Vương, để em liên lạc thử một chút, xem bọn họ có rảnh rỗi hay không. Hoàng Thiên, chuyện này em có nắm chắc không? Ngoài ra, chức vụ không nên quá thấp. Lo lắng Hoàng Thiên tuổi còn trẻ, không biết nặng nhẹ. Hiệu trưởng Vương sợ Hoàng Thiên mời một ít người chức vị còn thấp hơn cả Bộ trưởng Đinh qua đây, vậy thì sẽ không có tốt. Hiệu trưởng Vương cũng có ý tốt nhắc nhở. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Hiệu trưởng Vương, thầy yên tâm. Chuyện này em có 8 phần 10 nắm chắc, chức vị của khách mời nhất định cao hơn Bộ trưởng Đinh. Nghe vậy, hiệu trưởng Vương mừng rỡ, cảm kích nói. Hoàng Thiên, chuyện này trông cậy hết vào em. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi. Hiệu trưởng Vương, em cũng không mang theo vật gì. Chỗ này có một quyển sách cổ, em cảm thấy không có tệ, nên mang đến tặng thầy. Hoàng Thiên biết, hiệu trưởng Vương trước nay là học giả có tiếng, ở phương diện nghiên cứu tiếng Hán cổ, cùng với lịch sử khảo cổ có thành tựu rất cao. Quyển sách này của Hoàng Thiên tự nhiên không đơn giản, là trước đây tại kho báu dưới lòng đất, hắn đã có được. Chỗ kho báu dưới lòng đất cố cung, Hoàng Thiên chẳng những thu được hàng ngàn tấn vàng, mà còn có lượng lớn tranh chữ đồ cổ, mỗi một món đều có thể coi là báu vật quốc gia. Thấy Hoàng Thiên đưa quà tặng ra, hiệu trưởng Vương khách sáo. Hoàng Thiên, các em có thể đến thăm thầy. Hiệu trưởng thầy đây đã rất vui rồi, còn quà cáp mà làm gì? Hoàng Thiên nói, chỉ là một quyển sách mà thôi, không đáng bao nhiêu tiền. Thấy Hoàng Thiên đã nói như vậy, hiệu trưởng Vương cũng không từ chối, khách sáo hai câu rồi nhận lấy. Hoàng Thiên, Trung Nguyên và hiệu trưởng Vương là hàng huyên tiếp một lúc, hai người đứng dậy cáo từ. Hiệu trưởng Vương đương nhiên tự mình tiễn hai người xuống dưới lầu. Tiễn hai người Hoàng Thiên xong, quay trở về văn phòng, hiệu trưởng Vương mới lấy quyển sách cổ này ra. Nhìn vẻ ngoài của quyển sách, hiệu trưởng Vương cảm thấy không đơn giản, lập tức nhẹ nhàng cẩn thận lật vài tờ. Nhất thời, biểu cảm trên khuôn mặt mạnh mẽ thay đổi, kích động tới mức mặt mày đỏ bừng. Thì ra là cuốn sách này. Đây là bản độc nhất hiếm thấy. là một học giả, hiệu trưởng Vương đương nhiên biết Lan Đình Tập đã sớm thất truyền không thấy tung tích, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở trong tay mình. Trên trang sách còn có không ít phê bình chú giải của danh gia, có không ít con dấu. Hiệu trưởng Vương chỉ thoáng nhìn sơ qua đã xác định, đây tuyệt đối không phải là hàng nhái. Ông cực kỳ cẩn thận, tự như sợ không cẩn thận sẽ dở rách sách. Vật như thế này tuyệt đối là đồ tốt nhất trong cuộc đời của hiệu trưởng Vương thu được, là vật có quý giá nhất, có một không hai. Hoàng Thiên và Trung Nguyên đi ra tòa nhà văn phòng, bắt đầu chậm rãi bước chậm chậm ở vườn trường quen thuộc. Các kỷ niệm ngày thành lập trường chỉ vẹn vẹn có 2 ngày, bên phía trường Trung Đại đã bắt đầu có những bố trí liên quan tới lễ kỷ niệm. Hai người rõ ràng có thể cảm nhận được bầu không khí vui mừng. Dọc theo đường đi, nhìn thấy không ít cờ màu, không ít biểu ngữ vân vân, không ít học sinh mặc áo đồng phục kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập trường. Thấy những thứ này, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Lão Trung, phía trường học làm cũng rất hoành tráng đấy chứ. Trung Nguyên cũng lên tiếng. Đúng à, tôi nghe nói phía trường đã bỏ vốn liếng rất lớn, mời không ít ngôi sao hot tham gia, chỉ là... Trung Nguyên chuyển đề tài, tiếp tục nói. Chỉ là lãnh đạo cao cấp phía chính quyền hình như chẳng quan tâm mấy. Bộ trưởng Đinh cũng thoái thác không muốn tới, chức vụ cao nhất chỉ là tỉnh trưởng Tề mà thôi. Nói rồi Trung Nguyên lắc đầu. Dưới góc nhìn của Trung Nguyên, nếu như không có lãnh đạo cao cấp phía chính quyền tham gia, lần kỷ niệm ngày thành lập trường này sẽ trở thành sấm to mưa nhỏ. Hoàng Thiên lại không hề để ý. Hắn có chắc chắn nếu mình gọi điện thoại ra ngoài, phía chính quyền ít nhiều cũng phải cho chút mặt mũi. Trường học cũ của mình kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập trường, ít nhất sẽ phái ra một hai vị thường vụ qua đây. Lão Trung, lãnh đạo cao cấp phía chính quyền ngược lại không cần lo. Tôi có quen một vài người có mặt mũi. Nghe vậy Trung Nguyên nói, Hoàng Thiên, cậu thật là ghê gớm, tôi vẫn luôn không rõ vì sao lãnh đạo cao cấp chính quyền lại có quan hệ tốt với cậu như vậy, đặc biệt là phía nhà họ Vương. Vương Hồng Sơn đã từng nhiều lần đến siêu thị của chúng ta. Hoàng Thiên mỉm cười không nói, hai người trò chuyện cũng không kiêng kỵ gì, chủ đề gì cũng nói. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên, Hoàng Thiên dừng bước, Trung Nguyên cũng nhìn thấy Hà Á Bình ở nơi xa. Trung Nguyên lập tức lớn tiếng gọi. Cô Hà! Nghe tiếng gọi, Hà Á Bình lập tức nhìn qua đây, thấy Trung Nguyên và Hoàng Thiên. Hà Á Bình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức bước nhanh tới, vui vẻ nói. Hoàng Thiên, Trung Nguyên, các em đến tham gia lễ kỷ niệm lần này sao? Hai người gật đầu, Hoàng Thiên nói. Cô Hà, chúng em đang muốn đi thăm cô, không ngờ chúng em vừa khéo gặp được cô. Hà Á Bình nói. Vừa hay cô đã cho các sinh viên học xong rồi. Đi thôi, đến phòng làm việc của cô đi. Cô Hà, hay là đi ra ngoài ngồi một chút. Tụi em tiện thể mời cô ăn cơm. Hoàng Thiên đề nghị. Đến văn phòng của Hà Á Bình, Hoàng Thiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bởi vì văn phòng của cô là phòng làm việc 4 người 1 gian. Không cẩn thận thì chính mình sẽ bị vây xem. Dù sao cả siêu thị Phú Giai lẫn công ty Bạch Mã đều rất nổi tiếng. Hà Á Bình ngược lại cũng sảng khoái, nhìn đồng hồ rồi nói. Không thành vấn đề, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Ba người cùng đến bãi đậu xe. Ngồi trên một chiếc xe Rolls Royce tốt như vậy, Hà Á Bình cảm thán. Hoàng Thiên à, hai em là sinh viên có tiền đồ nhất trong tất cả sinh viên của cô đó. Tốt nghiệp ngắn ngủi vài năm thôi, đã làm ra thành tựu khổng lồ như vậy rồi. Hai người vui vẻ nhìn nhau cười, Trung Nguyên lái xe, Hoàng Thiên và Hà Á Bình ngồi ghế sau. Hoàng Thiên quan sát Hà Á Bình một chút, cô đã hơn 30 nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, vốn nhìn không ra đã quá 30 tuổi. Hoàng Thiên mỉm cười nói, cô Hà, cô ngày càng trẻ ra, vừa rồi lúc em nhìn thấy cô, suýt nữa không có nhận ra, em còn tưởng rằng gặp được đàn chị nào chứ. Hoàng Thiên, em cũng trở nên lóng cá rồi. Hoàng Thiên cười, sau đó quan tâm hỏi. Cô Hà, xem ra gần đây công việc và cuộc sống của cô cũng rất tốt. Nghe vậy, giữa hai hàng lông mày của Hà Á Bình tự hồ có chút ưu sầu, nhưng mà lập tức đã không thấy tâm hơi. Trán lại giãn ra, mặt vẫn nở nụ cười như trước. Cô không sao, cô rất tốt. Hà Á Bình trả lời rất ngắn gọn, hiển nhiên không muốn nói đến công việc và cuộc sống của mình. Hoàng Thiên thầm nghĩ, có thể là liên quan đến vấn đề riêng tư cá nhân, nên hắn không có hỏi tiếp. Mọi người lập tức chuyển chủ đề trò chuyện. Chu Nguyên lái xe ra khỏi cổng trường, hai người đều ở chỗ này học 4 năm đại học. Với hoàn cảnh xung quanh trường học cực kỳ quen thuộc. Sau khi tốt nghiệp, hai người lại cùng ở thành phố Phụ Dung dốc sức làm ăn, cũng rất quen thuộc với thành phố này. Trung Nguyên hỏi, cô giáo Hà, chúng ta đi nhất phẩm cư có được không? Hà Ái Bình nói, đi nhất phẩm cư không vấn đề gì, chỉ là đồ ăn ở đó hơi đắt, chắc hai em phải chuẩn bị cháy túi rồi. Nói xong, Hà Ái Bình nhớ ra, hai người Hoàng Thiên đều là người có tiền, ăn cỡ nào cũng không có nghèo được. Hà Ái Bình cũng nở nụ cười. Đại khái, nửa giờ, hai người liền dừng trước nhất phẩm cư. Đây là một nhà hàng xa hoa mang sắc thái mùi vị cổ xưa. Nhân viên tiếp khách nhà hàng nhìn thấy một chiếc xe sang trọng chạy đến, lập tức nhiệt tình đi lên đón. Một người trong xe hướng dẫn Chu Nguyên dừng xe. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên lên tiếng. Sắp xếp cho chúng tôi một gian phòng bao xa hoa. Bên phía nhà hàng lập tức sắp xếp, ba người cùng nhau lên lầu. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi tới một gian phòng riêng ở tầng 2. Gian phòng riêng này giáp đường phố, đẩy cửa sổ ra, có thể thấy được ngoài phố. Xa chút nữa có thể thấy Thủy Lục Châu, môi trường cực kỳ tốt. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Thiên nói. Cô Hà, cô muốn ăn gì cứ việc gọi, không cần phải khách sáo với tụi em. Hà Á Bình cầm thực đơn, gọi 4-5 món ăn. Hoàng Thiên lại cầm thực đơn gọi thêm vài món. Thấy Hoàng Thiên tăng thêm mấy món chính, Hà Á Bình vội lên tiếng. Hoàng Thiên, gọi nhiều đồ như vậy mà làm gì? Ba người chúng ta vốn không ăn hết, phải chăng có chút lãng phí? Hoàng Thiên cười nói. Không sao, ăn vui vẻ là được rồi. Cô Hà, cô uống chút gì nha? Các em uống cái gì thì cô uống cái đó. Thật không? Tụi em thường đều uống rượu trắng. Vậy thì cô cũng uống rượu trắng. Hoàng Thiên liếc nhìn Hà Á Bình, sau đó kinh ngạc nói. Cô Hà, cô cũng uống rượu trắng sao? Đến khi đó lỡ như uống say thì không tốt đâu. Không sao, cô lại không phải uống rượu trắng lần đầu mà. Yên tâm đi. Thấy Hà Á Bình kiên trì, Hoàng Thiên đành nói với nhân viên phục vụ. Vậy mang lên một chai Mao Đài loại 30 năm. Sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, rất nhanh từng món ăn được đưa lên. Chẳng mấy chốc đã đầy một cái bàn lớn. Không hổ danh là một trong những nhà hàng tốt nhất của thành phố Phù Dung. Những món ăn này nhìn qua cũng không tệ, khiến người ta nổi lên lòng thèm ăn. Một chai Mao Đài được đưa tới, nhân viên phục vụ mở rượu ra, đều rót đầy cho ba người. Đây là chén nhỏ chuyên dùng để uống rượu trắng. Cô Hà, em và Chu Nguyên mời cô một chén. Hoàng Thiên và Chu Nguyên cùng đứng lên chúc rượu Hà Á Bình. Hà Á Bình vô cùng vui sướng, sảng khoái một hơi cạn chén rất có phong cách nữ hào kiệt. Ba người cùng nhau vừa uống vừa ăn thức ăn vừa trò chuyện. Lúc mới bắt đầu bầu không khí cực kỳ sinh động. Đợi sau khi uống nhiều rượu, Hà Á Bình dường như có tâm sự gì, có chút mùi vị mượn rượu giải sầu. Thấy vậy, Hoàng Thiên vội vàng nói. Cô Hà, cô không nên uống rượu nữa, đổi sang nước ngọt đi. Để em gọi cho cô một chai nước. Hà Á Bình đã hơi ngà ngà say, vung tay lên nói. Hoàng Thiên, cô không sao mà, các em yên tâm đi. Chúng ta tiếp tục uống. Hoàng Thiên liếc nhìn Chu Nguyên cũng gật đầu. Hiển nhiên cũng nhìn ra Hà Á Bình rõ ràng có tâm sự gì. Chắc chắn là mượn rượu giải sầu. Chu Nguyên nháy mắt với Hoàng Thiên ngầm hiểu. Ý của Chu Nguyên là cứ để cho cô uống đi. Dù sao có hai thằng đàn ông con trai trong chừng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho dù uống có say cũng có thể đưa cô trở về. Ngầm thống nhất xong, Hoàng Thiên cũng không cố khuyên can. Uống rượu dùng bữa, nói chuyện phiếm. Nói một ít chuyện khi còn học đại học khi trước. Có lúc mọi người đều cực kỳ vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Hoàng Thiên, Chu Nguyên, cô đi phòng vệ sinh một chút nha. Nói rồi Hà Á Bình đứng dậy, mới vừa đi được hai bước. Chỉ thấy bước chân chính choáng, rõ ràng cô đã say. Thấy vậy Hoàng Thiên đi lên đỡ cô một phen. Cô, để em đỡ cô. Cô không sao, không cần đỡ, tự cô đi được. Đây là phòng lớn xa hoa có phòng vệ sinh riêng, để cánh cửa bên cạnh ra, bên ngoài là hành lang trải thảm dài mấy mét. Cuối hành lang là một gian phòng vệ sinh lớn. Hoàng Thiên đỡ Hà Á Bình đến cửa nhà vệ sinh, đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Thấy phòng vệ sinh rất sạch sẽ, cực kỳ xa hoa, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, sau đó nói với Hà Á Bình. Cô Hà, cô vào đi, bên trong chính là phòng vệ sinh. Thấy Hoàng Thiên ân cần, Hà Á Bình đột nhiên nhào vào trong lòng Hoàng Thiên khóc thút thít. Trong chốc lát Hoàng Thiên không biết nên làm sao, không rõ là có chuyện gì. Bây giờ là cuối mùa xuân đầu mùa hè, Hà Á Bình mặc áo rất phong phanh, nhào vào lòng Hoàng Thiên thế này, trong thoáng chốc, hương thơm nồng nàn đầy cõi lòng. Hoàng Thiên cảm nhận được. Hà Á Bình vốn rất xinh đẹp, thời còn là sinh viên, cô là hoa khôi trường trung đại, bây giờ đã lấy chồng lại càng thêm thành thục. Thấy Hà Á Bình khóc thút thít, Hoàng Thiên thầm nghĩ, e rằng cô gặp phải chuyện khó khăn gì rồi. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Hà Á Bình, quan tâm nói. Cô Hà, có phải cô gặp rắc rối gì hay không? Nói với tụi em một câu, có lẽ có thể giúp được cô. Hà Á Bình khóc một hai phút, dường như đã tỉnh táo. Cô lau nước mắt, sau đó nói. Hoàng Thiên, cảm ơn em nha. Cô không có chuyện gì đâu. Nói rồi thấy mình ở trong lòng Hoàng Thiên cảm nhận lồng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn. Mặt Hà Á Bình hơi đỏ, lại có một cảm giác an toàn mạnh mẽ từ đáy lòng dâng lên. Hà Á Bình phát hiện mình có chút không nở rời khỏi cái ôm của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không tiện mạnh mẽ đẩy ra, hai người cứ vậy ôm nhau, bầu không khí cực kỳ mập mờ. Nhìn Hà Á Bình xinh đẹp chín chắn, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi hơi nóng. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường ôm một người đẹp thành thục thế này, đáy lòng đều sẽ có chút nổi sóng. Hà Á Bình dường như cũng ý thức được điều gì, hơi đỏ mặt, cười liếc Hoàng Thiên, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn đi vào phòng vệ sinh. Nghe được tiếng nước trong phòng vệ sinh, Hoàng Thiên không khỏi mặt đỏ ửng. Mới vừa rồi, mình có tính là ăn đậu phụ của cô giáo hay không? Hoàng Thiên đang nghĩ vậy, trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng của Hà Á Bình. Hoàng Thiên, em vào giúp cô một chút. Nghe được tiếng kêu này, Hoàng Thiên lập tức đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Hà Á Bình đang ôm bồn cầu nôn ọe. Thấy vậy, Hoàng Thiên vội vàng đỡ cô lên, quan tâm hỏi. Cô Hà, cô không sao chứ? Không có việc gì, cô không sao. Chỉ là đứng hơi không vững, em đỡ cô đi ra ngoài đi. Hoàng Thiên thấy sau khi Hà Á Bình nôn xong thì tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là nhìn qua không có chút sức lực. Hắn đỡ Hà Á Bình ra khỏi phòng vệ sinh tiến vào phòng riêng. Trung Nguyên thấy vậy cũng lập tức đến đỡ Hà Á Bình. Hai người đỡ Hà Á Bình ngồi trên ghế. Hoàng Thiên rót ly nước trà nóng cho Hà Á Bình. Sau một hồi lâu nghỉ ngơi, cô dường như đã tốt hơn. Hoàng Thiên nói, Trung Nguyên, cậu đi tính tiền đi, chúng ta đưa cô Hà về. Trả tiền xong, Hoàng Thiên đỡ Hà Á Bình xuống lầu, vừa đến đại sảnh tầng 1. Hoàng Thiên thấy một gã to béo tuổi trung niên đang tiền hô hậu ủng đi đến, cực kỳ huênh hoang. Hoàng Thiên quan sát tên béo này một chút. Tên này chắc chắn không phải người lương thiện, khuôn mặt đầy hung ác. Trương Thiếu Khôn cũng không ngờ ở chỗ này sẽ gặp được Hà Á Bình. Vậy là Trương Thiếu Khôn cười đầy thâm ý, quan sát Hà Á Bình một chút rồi đi qua. Còn về hai người Hoàng Thiên và Trung Nguyên, Trương Thiếu Khôn trực tiếp bỏ quên. Hà Á Bình, chúng ta thật đúng là có duyên. Tên béo Trương Thiếu Khôn đi tới trước mặt Hà Á Bình cười ha hả, vô cùng vui mừng, chỉ là ánh mắt dường như có mấy phần lạnh lẽo âm trầm. Thấy Trương Thiếu Khôn, Hà Á Bình biến sắc, hầu như tỉnh rượu không ít. Cô vội vàng nói, anh muốn làm gì? Chúng tôi nợ tiền sẽ trả lại cho anh mà. Trương Thiếu Khôn cười gian quan sát Hà Á Bình một chút rồi nói, cô Hà, chuyện tiền bạc tôi không có vội, bây giờ cô đi lên uống với tôi mấy chung có được không? Một tên tay chân ồn ào bên cạnh đi lên nói, đúng đó, uống với ông chủ chúng tôi có mấy chung thôi, không chừng ông chủ chúng tôi vui, thu lãi một chút cũng không chừng nha. Mấy tên tay chân khác cười lên ha hả, các bảo vệ nhà hàng, nhân viên công tác hiển nhiên biết thân phận của Trương Thiếu Khôn, lại không có người nào dám lên tiếng. Mặc cho đám người này ở đây làm càn. Cô Hà, đây là chuyện gì? Mắt của Hoàng Thiên híp lại, hắn hỏi. Hà Á Bình chần chừ một chút, rồi cắn răng nói. Hoàng Thiên, Anh cả của cô thiếu nợ bọn họ một khoản tiền. Bọn họ là dân cho vay nặng lãi. Hiện họ đang ép anh cả của cô trả tiền. Nhưng anh cả cô buôn bán thất bại, không có khả năng trả tiền. Cho nên... Hoàng Thiên Đại Khái đã biết chuyện gì rồi. Anh cả của Hà Á Bình là Hà Quân, buôn bán nhỏ. Vừa khéo gặp phải một dự án tốt, cảm thấy rất có lợi nhuận, liền mượn 1 triệu từ công ty của Trương Thiếu Khôn. Tính toán sau khi kiếm được tiền sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Buôn bán là có rủi ro, đặc biệt là buôn bán lãi cao, thường thì rủi ro cũng rất lớn. Số của Hà Quân đúng là xui, không nghĩ tới lỗ sạch tiền. Nếu như là 100-200 ngàn, Hà Á Bình còn có thể giúp đỡ trả được. Nhưng đây là 1 triệu, Hà Á Bình cũng không có năng lực trả giúp. Trương Thiếu Khôn ở một bên, nghe được lời của Hà Á Bình, lập tức lên tiếng đính chính. Cô Hà à, cô đừng có nói lung tung. Chúng tôi đều là người làm ăn đàng hoàng. Chúng tôi là công ty chính quy. Chúng tôi đâu phải là dân cho vay nặng lãi mà cô nói như vậy. Một tên tay chân khác cũng phụ họa. Đúng, đừng có nói lung tung. Chúng tôi là kinh doanh hợp pháp. Các anh chính là cho vay nặng lãi. Vay của các anh 1 triệu. Các anh lấy lãi 1 tháng 3%. Còn có lãi mẹ đẻ lãi con. Còn có 1 ngày 1% tiền phạt gì đó. Hà Á Bình giải thích. Đối với giải thích của Hà Á Bình, mấy người Trương Thiếu Khôn cũng không quan tâm. Hình như không hề sợ hãi. Hoặc là chuyện thế này làm nhiều quen rồi. Trong lòng Hoàng Thiên hiểu rõ. Trong xã hội hiện nay có không ít công ty cho vay, công ty đảm bảo. Tìm bọn họ vay tiền cơ bản không cần thế chấp, nhưng lãi cao tới phát sợ. Những công ty này ngoại trừ có thủ tục và giấy phép chính quy ra thì không khác gì nhiều công ty cho vay nặng lãi trước đây. 1 triệu nho nhỏ với Hoàng Thiên mà nói vốn không coi là đâu. Hắn không muốn phiền phức. Vấn đề mà có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải là vấn đề. Vậy nên Hoàng Thiên nói. Cô Hà, chút tiền này em giúp cô trả có được không? Hoàng Thiên, thế này sao mà được? Cô không đồng ý, không được đâu. Hoàng Thiên mỉm cười. Có cái gì mà không được, coi như là em cho cô vay. Lúc nào cô có tiền thì trả lại cho em. Thấy Hoàng Thiên nói vậy, Hà Á Bình đành nói. Hoàng Thiên, vậy cô cảm ơn em. Cho cô vay tạm. Cô sẽ cố gắng nhanh chóng trả lại cho em thôi. Trương Thiếu Khôn thấy Hoàng Thiên chuẩn bị cho vay tiền, không khỏi lườm Hoàng Thiên, khiêu khích nói. Ê thằng kia, nhìn không ra mày cũng có tiền. Có điều mày trả tiền thay cho cô ta. Không phải là thích Hà Á Bình rồi chứ. Nói rồi Trương Thiếu Khôn chợt chợt lưỡi liếc Hà Á Bình, ánh mắt kia là một người đàn ông đều sẽ biết có ý gì. Hà Á Bình hơi đỏ mặt, da gà nổi đầy mịn. Hoàng Thiên thì không hài lòng nhíu mày, trầm giọng nói. Tên béo chết tiệt, nhìn cái gì mà nhìn. Trương Thiếu Khôn nhất thời giận dữ, lớn tiếng nói. Ê thằng kia, mày vừa nói cái gì đó? Thấy hai bên sắp nổi lên xung đột, Hà Á Bình lập tức nói. Thôi quên đi, Hoàng Thiên. Hà Á Bình đã nói vậy rồi, để mặc Hà Á Bình, Hoàng Thiên tạm thời cho qua. Anh trai cô Hà nợ các ông bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho các ông. Sau khi trả tiền xong, hy vọng các ông không được quấy rối cô giáo của chúng tôi. Trương Thiếu Khôn quan sát Hoàng Thiên một chút, thấy Hoàng Thiên có vẻ như không phải người thường, lại không biết nội tình của Hoàng Thiên. Trương Thiếu Khôn tạm thời nhịn một chút, nói với một tên cao gầy. Này hầu tử, tính một chút. Cô ta phải trả cho chúng ta bao nhiêu? Tên cao gầy tính một chút, rồi nói. Ông chủ, tiền gốc là 1 triệu. Nếu cộng thêm lãi và tiền phạt, tổng cộng phải trả 2.318.000 đồng. Trương Thiếu Khôn phủi tay nói. Số lẻ thì thôi đi. Tổng cộng 2.310.000. Hà Á Bình suýt nữa thì nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Nè, các anh là ăn cướp sao? Vậy các anh 1 triệu, không đến 1 năm. Muốn chúng tôi trả lại 2.310.000 so với tiền gốc còn nhiều gấp đôi. Vậy không phải là cho vay nặng lãi thì là gì? Trương Thiếu Khôn trước đây chính là cho vay nặng lãi, là còn là côn đồ cộng cán. Sau khi chính sách cho phép thành lập công ty cho vay những khoản tiền nhỏ, Trương Thiếu Khôn thành lập ngay một công ty như vậy. Bề ngoài là công ty chính quy, nhưng mà trên thực tế vẫn là cho vay nặng lãi. Sau khi cho Hà Quân vay 1 triệu, nghe nói Hà Quân buôn bán lỗ vốn, thuộc hạ của Trương Thiếu Khôn bắt đầu đi đòi khoản tiền này. Hạ Quân có vẻ đã biết thủ đoạn của Trương Thiếu Khôn, sợ nên bỏ trốn. Trương Thiếu Khôn biết Hạ Quân có một người em gái ở trường đại học Trung Đại, nên thường xuyên tới quấy rối và đe dọa Hà Á Bình. Đoạn thời gian gần đây, Hà Á Bình luôn trốn ở trường học, cơ bản rất ít ra cổng trường, vậy nên mới đỡ một chút. Cho Trương Thiếu Khôn mượn 100 lá gan, cũng không dám đến gây chuyện tại trường Trung Đại. Nghe nói phải trả nhiều tiền như vậy, Chu Nguyên đã giờ im lặng, cũng cười nói. Hoàng Thiên à, 1 triệu, không đến 1 năm, chính là hơn 2 triệu. Lợi nhuận cao thế này, chúng ta cũng đổi nghề, lập công ty được rồi. Trương Thiếu Khôn mới ban đầu còn không chú ý kỹ Chu Nguyên, bây giờ mới cẩn thận quan sát, vừa nhìn tới trong lòng Trương Thiếu Khôn lập tức giật mình. Theo ánh mắt nhìn người của hắn, Chu Nguyên trong mắt là không có đơn giản. Bản thân Chu Nguyên là tổng giám đốc của công ty Bạch Mã, cấp dưới hơn 10.000 nhân viên, trông coi mấy ngàn tỷ tài sản. Khí chất bản thân đã có thay đổi cực lớn, không phải là người làm công trước đây. Trương Thiếu Khôn ngạc nhiên, nghi ngờ không xác định, thầm nghĩ, hai người bên cạnh Hà Á Bình này rốt cuộc là ai? Lẽ nào là người rất có lai lịch? Trong lòng nghĩ vậy, Trương Thiếu Khôn âm thầm run rẩy, không dám làm càn. Hai cậu, thứ cho tôi mắt kém. Có thể nào cho tôi biết một chút, hai cậu là người phương nào hay không? Hoàng Thiên biết tên Trương Thiếu Khôn này có khả năng đã nhìn ra chút gì, vì vậy mới nói. Hai người chúng tôi đều là người làm ăn. Đây là Chu Nguyên, tổng giám đốc công ty Bạch Mã. Còn tôi là Hoàng Thiên, ông chủ của siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên nói chính là lời nói thật, nhưng có đôi khi nói thật mà không có người tin. Trương Thiếu Khôn cũng không tin. Chỉ thấy Trương Thiếu Khôn sững sờ, ngay lập tức phục hồi tinh thần, sắc mặt dần dần thay đổi, lạnh lùng nói. Hai người coi Trương Thiếu Khôn tôi là một con khỉ để đùa giỡn hay sao? Nếu như anh là ông chủ của công ty siêu thị Phú Giai, thì tôi chính là cha của ông chủ đó. Ban đầu Trương Thiếu Khôn thấy Hoàng Thiên và Chu Nguyên có khí chất không tầm thường, còn tưởng là nhân vật lớn. Không ngờ Hoàng Thiên vừa nói vậy, Trương Thiếu Khôn liền đánh mất lý trí, cho rằng Hoàng Thiên đang trêu đùa mình. Biểu cảm trên mặt của Hoàng Thiên rét lạnh rồi quát. Mày muốn chết hay sao? Có thể thấy Hoàng Thiên vô cùng tức. Tên Trương Thiếu Khôn này lại dám nói là cha mình. Thân mình của Hoàng Thiên hơi động, hắn vung tay chính là 2 cái bạt tai. Trương Thiếu Khôn trực tiếp bị tát cho bay, răng trong miệng toàn bộ bị đánh rơi. Người béo hơn 200 cân văng ra thật xa, nằm trên đất không động đậy. Không biết là còn sống hay đã chết, chỉ có bọt máu trong miệng thỉnh thoảng trào ra. Mấy tên tay chân của Trương Thiếu Khôn sợ ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Mấy tên này không có tên nào thấy rõ Hoàng Thiên ra tay ra sao. Nhìn ông chủ của mình không biết sống chết nằm trên mặt đất. Mấy tên này muốn xông lên, nhưng nhìn Hoàng Thiên một lát lại không có can đảm này. Hà Á Bình cũng ngẩn ra, lo lắng nói. Hoàng Thiên à, như thế này không xảy ra án mạng chứ? Ông ta không chết được đâu, chỉ là về sau có thể trở thành đầu heo mà thôi. Đừng nói Trương Thiếu Khôn gương mặt rõ ràng sưng đỏ lên bằng tốc độ rất nhanh, lập tức trở thành một cái đầu heo. Chu Nguyên không hề lo, cho dù là đánh chết tên Trương Thiếu Khôn ghê tởm này, thì Hoàng Thiên chắc chắn cũng không có việc gì. Cô Hà, không sao đâu, cô cứ yên tâm đi, Chu Nguyên nói. Hoàng Thiên lấy ra tập chi phiếu, viết một tấm chi phiếu 1 triệu, đưa cho tên tay chân của Trương Thiếu Khôn, thản nhiên nói. Đây là 1 triệu, tiền lãi chúng mày cũng đừng có đòi nữa, từ nay món nợ này là thanh toán xong. Tên tay chân này còn có thể làm sao, liền lập tức cúi đầu. Dạ dạ. Hoàng Thiên vung tay. Chu Nguyên, cô giáo Hà, chúng ta đi thôi. Bảo vệ và nhân viên của nhà hàng lúc mới bắt đầu không dám đánh một cái rắm. Bây giờ thấy Trương Thiếu Khôn bị 2 cái bạt tai quất cho bay nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Những người này lập tức kéo Hoàng Thiên lại. Một người trong đó có vẻ là quản lý, lên tiếng nói. Các anh không được đi. Hoàng Thiên thấy người quản lý nhà hàng này chắn ngang trước mặt mình, thì nói. Ông nhất định muốn ngăn chúng tôi sao? Nhất định phải ra mặt thay cho tên Trương Thiếu Khôn này ư. Quản lý này nhìn Hoàng Thiên trong lòng từng đợt sợ hãi mơ hồ, nhưng mà vẫn cố làm ra vẻ cứng rắn, có chút chột dạ nói. Các anh đã đánh người, không thể rời đi. Đợi cảnh sát qua xử lý, chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Nghe vậy Hoàng Thiên cười nói. Việc báo cảnh sát không cần phiền các ông, tôi đang muốn báo cảnh sát đây. Nói rồi Hoàng Thiên chuẩn bị gọi cho Lưu Kiến Quốc. Nghe nói Lưu Kiến Quốc bây giờ đã là giám đốc sở công an tỉnh, đang rất được lòng Tề Vi Dân. về sau có khả năng sẽ tiến thêm một bước. Hoàng Thiên tin tưởng mình chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Lưu Kiến Quốc, vị giám đốc sở này sẽ hùng hục bay nhanh tới. Chẳng qua Hoàng Thiên đang muốn gọi điện thoại lại cười thâm ý, bởi vì hắn thấy một người quen cũ đang từ bên ngoài tiến vào. Lê Hữu Tài, người nắm giữ thế lực ngầm của thành phố Phù Dung, tuyệt đối là đại ca trong đại ca. Ở thành phố Phù Dung này coi như là một nhân vật nổi tiếng hàng đầu. Tuy trên bề mặt là tổng giám đốc một công ty, nhưng không ít người đều biết Lê Hữu Tài chính là đại ca của thế lực ngầm của cả thành phố Phù Dung. Thấy được Lê Hữu Tài, Hoàng Thiên trong lòng biết căn bản không cần gọi cho giám đốc sở cảnh sát Lưu Kiến Quốc, có Lê Hữu Tài là đủ rồi. Hoàng Thiên thảnh thơi đứng ở nơi đó nhìn Lê Hữu Tài đi vào. Vốn hôm nay Lê Hữu Tài không muốn tới nơi này dùng cơm. Từ sau khi Hoàng Thiên tha cho Lê Hữu Tài một mạng, xóa bỏ cấm chế trên người gã, Lê Hữu Tài biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng thấy mình mở nở mày nở mặt, chỉ cần hắt hơi một cái là toàn bộ thành phố Phù Dung đều sẽ rung rinh ba cái. Nhưng mà trước mặt một số người, Lê Hữu Tài biết mình chỉ là một con kiến. Sau khi rõ ràng những điều này, Lê Hữu Tài đã bớt phong túng và trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Thông thường không có ra đầu lộ mặt, rất nhiều chuyện đều giao cho một đám thủ hạ đi xử lý. Chỉ là hôm nay hơi khác, công ty của Lê Hữu Tài đàm phán xong một đơn hàng, không gian lợi nhuận sau này sẽ rất lớn. Mấy tên thủ hạ đắc lực của Lê Hữu Tài cùng nhau mời Lê Hữu Tài đi ăn một bữa cơm, cho nên hắn mới tới nơi này. Vừa vào cửa, Lê Hữu Tài chính là sững sờ, nhìn một chút Trương Thiếu Khôn nằm trên đất. Về Trương Thiếu Khôn, Lê Hữu Tài có chút ấn tượng. Hình như trước đây kinh doanh cho vay nặng lãi, bây giờ thành lập một công ty cho vay. Nhìn thấy Trương Thiếu Khôn đang nằm trên đất, giống như là bị người ta đánh. Lê Hữu Tài thầm nghĩ, là ai đánh chứ? Lập tức nhìn quanh toàn bộ đại sảnh nhà hàng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Lê Hữu Tài lập tức căng thẳng, mồ hôi lạnh trên mặt suýt nữa rơi xuống, bởi vì Hoàng Thiên đang ở đây. Ôi, tổ tiên ơi! Lê Hữu Tài phát run, trong lòng hận chết Trương Thiếu Khôn, thầm nghĩ. Mày muốn chết thì cũng đừng có liên lụy đến tao, tao không thể trêu vào ông thần trước mặt này đâu. Lê Hữu Tài đúng là sợ Hoàng Thiên sẽ giận lây sang mình. Cho vay nặng lãi ít nhiều đều có dính dáng đến xã hội đen, mà Lê Hữu Tài lại trông coi toàn bộ xã hội đen ở thành phố Phù Dung này. Lỡ như Hoàng Thiên trách tội mình thì chuyện này... Nghĩ tới đây, trong lòng Lê Hữu Tài càng sợ hơn, khắp mặt đều là mồ hôi lạnh, cũng không lo lau mồ hôi, mà vội vàng đi nhanh đến trước mặt Hoàng Thiên, cực kỳ cung kính, mang theo mấy phần sợ hãi. Cậu Hoàng, chào cậu. Người xung quanh biết Lê Hữu Tài thì đều sợ ngây người, đặc biệt là mấy tên thuộc hạ đắc lực của Lê Hữu Tài. Ở trong mắt bọn chúng, Lê Hữu Tài chẳng những là một nhân vật hung ác, mà còn là một nhân vật hô mưa gọi gió. Người này là có thể trước mặt Hoàng Thiên thể hiện như vậy. Người trẻ tuổi này là ai? Giám đốc nhà hàng cũng sợ ngây người, bởi vì giám đốc nhà hàng đã nhận ra Lê Hữu Tài. Thấy Lê Hữu Tài ở trước mặt Hoàng Thiên có thái độ cung kính, trong bụng giám đốc nhà hàng một hồi bi thảm. Ông trời ơi, đây cũng quá là 7 người rồi. Mình vừa rồi sao lại ngu như vậy chứ? Mấy tên tay chân của Trương Thiếu Khôn, trong đó có một tên cũng nhận ra Lê Hữu Tài. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi từng cơn, mặt mày trắng bệch. Mấy tên tay chân còn lại cũng nhìn ra đầu mối, lập tức nhẹ giọng hỏi. À, anh Tư, chuyện này là sao? Tên tay chân gọi là anh Tư này, trong lòng run sợ, nhỏ giọng nói. Đó là chú Lê. Chú Lê là có thể thế này. Thấy anh Tư sợ tới líu lưỡi, một tên tay chân khó hiểu hỏi. Anh Tư, chú Lê này là ai? Anh Tư ném cho tên tay chân này một cái tát, rồi nói. Mày muốn chết sao? Rồi chỉ lên trên nói. Chú Lê chính là người đó, người đó đó. Những tên tay chân này rốt cuộc đã hiểu, dù sao tên của Lê Hữu Tài ở cả giới xã hội đen thành phố Phù Dung như sấm bên tai. Mấy tên tay chân này không nghe thấy thì không được. Lê Hữu Tài ở trước mặt Hoàng Thiên bày ra thái độ này, nhất thời sắc mặt dồn dập bay màu, chân run rẩy. Hoàng Thiên thấy trạng diện thay đổi, trong lòng không khỏi cười vui vẻ, nhưng mà trên mặt không có biểu lộ ra, hoàn toàn là một nét mặt nghiêm túc, chỉ vào Trương Thiếu Khôn lạnh lùng nói. Lê Hữu Tài, ông có biết người này không? À, cậu Hoàng, tôi biết. tôi lập tức xử lý, để cho nó biến mất khỏi thế giới này. Hoàng Thiên hài lòng cười nói, không cần tới mức đó đâu, sau này ông cảnh cáo ông ta một chút là được rồi. Nghe vậy Lê Hữu Tài mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu Hoàng, xin cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dựa theo ý của cậu xử lý chuyện này thật tốt. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói với Trung Nguyên và Hà Á Bình. Trung Nguyên, cô giáo Hà, chúng ta đi thôi. Ra khỏi nhà hàng, Hà Á Bình tràn đầy cảm kích. Hoàng Thiên à, cảm ơn em nha. Chuyện này tôi thật sự rất là cảm ơn em. Trung Nguyên cũng nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên à, vừa rồi ông già kia là ai? Tôi thấy ông ta có vẻ rất là sợ cậu đó. Mồ hôi lạnh trên trán ông ta chảy ra hết luôn rồi. Hoàng Thiên cười vui vẻ. À, ông ta chính là Lê Hữu Tài, đại ca thế lực ngầm của thành phố Phù Dung. Nghe vậy Trung Nguyên âm thầm giật mình, không nghĩ tới lại là người này. Nhất thời cảm giác bí ẩn của Trung Nguyên về Hoàng Thiên lại nhiều hơn. Hoàng Thiên không nói nhiều về chuyện này nữa, mà lên tiếng. Trung Nguyên, chúng ta lên xe, trước tiên đưa cô giáo Hà về nhà. Trung Nguyên tự mình lái xe, một chiếc xe sang chậm rãi từ trước cửa nhà hàng chạy ra. Trên đường chạy thẳng về trường Đại học Trung Đại. Sau khi kết hôn, Hà Á Bình luôn ở trong khu giáo viên của trường, có một căn hộ 3 phòng. Sau khi đưa Hà Á Bình đến khu nhà, Hà Á Bình nói, đi lên lầu ngồi một chút có được không? Hoàng Thiên thấy đèn lầu 3 đang sáng, đó là nhà của Hà Á Bình. Lúc này trong nhà chắc là có người, có thể là người chồng, chị Mãi học thuật nghiên cứu của Hà Á Bình đang ở nhà. Hoàng Thiên nói, cô à, thời gian cũng không còn sớm, em và Trung Nguyên còn muốn về khách sạn. Tụi em cũng không tiện quấy rầy cô. Vẫn là Trung Nguyên lái xe, hai người cùng nhau về khách sạn. Trở lại khách sạn của mình, Hoàng Thiên tắm nước nóng, mặc áo ngủ rộng lớn thoải mái xem truyền hình một lúc, mà xem kênh truyền hình Mang Quả của thành phố Phù Dung. Kênh Mang Quả đang đưa tin về lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung Đại, còn đưa tin những mấy phút. Hoàng Thiên thầm nghĩ, xem ra công tác tuyên truyền của trường vẫn rất tốt, mình nên mời mấy nhân vật cấp quan trọng đến cổ vũ một chút. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên lấy ra điện thoại di động, liên tiếp gọi mấy cuộc. Gọi xong, hắn có vẻ cực kỳ hài lòng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại bấm số gọi cho Trịnh Nhược Đồng. Đoạn thời gian gần đây, hai người thường xuyên liên lạc, hầu như không có gặp mặt. Điện thoại vừa thông, giọng nói mừng rỡ của Trịnh Nhược Đồng lập tức truyền tới. Chồng à, đêm nay người ta rất nhớ anh đó, có biết không? Hoàng Thiên cười ha ha. Vậy đơn giản thôi, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em. Anh đó chỉ biết dỗ dành cho em vui thôi. Em biết anh đang ở thành phố Phù Dung, em là đang ở thành phố Đông Hải. Chúng ta cách nhau cả ngàn dặm mà. Trịnh Nhược Đồng có chút u oán nhưng mà rất nhanh liền hỏi. Chồng à, một mình anh ở thành phố Phù Dung có ổn không? Anh hết thảy đều ổn. À đúng rồi, Nhược Đồng, anh nói với em một việc. Trong tay anh có một lô dương chi bạch ngọc phẩm chất cao. Anh để bên trong chỗ chứa đồ đặc biệt tại biệt thự Tương Thủy Loan. Em phái người qua chở đi. Chồng à, anh quá là ghê gớm rồi đó, là kiếm được một lô dương chi bạch ngọc. Vậy thì công ty đá quý Đại Thông của chúng ta lại có thể mở rộng nghiệp vụ của mình thêm một bước rồi. Hai người hàn huyên trong điện thoại ít nhất hơn nửa giờ. Nhìn thời gian không còn sớm, Hoàng Thiên mới cúp máy. Hai ngày sau, kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập trường Trung Đại cử hành đúng hạn. Đây là một lần kỷ niệm ngày thành lập trường thanh thế to lớn, cả trường học đã hoàn toàn chìm đắm trong không khí vui mừng. Nhà thi đấu thể thao to lớn của trường đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả đều đã sắp xếp xong, chỉ chờ thời gian đến. Kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu vào 10 giờ sáng. Ngay từ sáng sớm, trong sân nhà thi đấu thể thao đã có không ít học sinh bắt đầu vào sân. Không ít phóng viên cũng là một mảnh bận rộn, chuẩn bị vị trí máy, súng dài, pháo ngắn, toàn bộ nhắm hướng đài chủ tịch. Đài chủ tịch trải thảm đỏ, nền đỏ cũng là một mảnh vui mừng. Tại phòng hiệu trưởng, nơi này đang diễn ra một cuộc họp nhỏ. Kỷ niệm ngày thành lập trường sắp bắt đầu vào 2 tiếng sau. Tham gia họp là tổ trưởng, mấy phó tổ trưởng ủy ban chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Tổ trưởng ủy ban chuẩn bị do hiệu trưởng Vương tự mình đảm nhiệm. Mấy phó tổ trưởng do mấy vị phó hiệu trưởng đảm nhiệm. Hiệu trưởng Vương đang chủ trì cuộc họp, bố trí các công việc cuối cùng trước khi bắt đầu lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Tuy sắp bắt đầu lễ kỷ niệm, nhưng mà trên mặt của hiệu trưởng Vương gần như không có vui vẻ gì mấy. Các đồng chí, Bộ trưởng Đinh đã xác định là sẽ không có tới, nhưng may là tỉnh trưởng Tề đã khái đúng giờ tham gia. Một vị phó hiệu trưởng tức giận, bất bình nói, Hiệu trưởng Vương, năm ngoái Đại học XX tròn 30 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, Bộ trưởng Đinh cũng đã tham gia rồi, đây rõ ràng là khinh thường trường chúng ta, có ý kiến với trung đại chúng ta. Hiệu trưởng Vương xua tay nói, anh Ngô, bình tĩnh, chớ có nóng. Tuy là lễ kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập trường chúng ta, chỉ có tỉnh trưởng Tề tham gia, nhưng mà chúng ta nhất định phải làm cho nở mày nở mặt. Đúng đó, nhất định phải cho nở mày nở mặt, cạnh tranh một hơi. Một vị phó hiệu trưởng khác lớn tiếng nói. Tại cổng trường trung đại, một đoàn xe thật dài, cực kỳ bắt mắt lái tới. Bảo vệ thấy đoàn xe này thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là vị lãnh đạo nào đến rồi sao? Kết thúc tập 85 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.